Đây là chương trình Anh ngữ sinh động New Dynamic English, bài thứ 39. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học này, quý vị sẽ nghe chuyện của ông Kent Moss phỏng vấn một người thợ sơn đang ở ngoài đại lộ Pennsylvania ở Washington DC. Sau đó, quý vị nghe Charles Blake gọi điện thoại xin giữ phòng trước và xác nhận lại cho đúng, tiếng Anh gọi là Making and Confirming a Hotel Reservation. Making and Confirming a Hotel Reservation. Xin nghe mấy chữ mới. A Painter. Thợ sơn cũng có nghĩa là họa sĩ. P-A-I-N-T-E-R. Painter. Động từ to paint. P-A-I-N-T. Sơn, vẽ. Danh từ paint, sơn. Quý vị cũng nghe chữ a house là căn nhà. Quý vị nghe the White House. Viết hoa, tức là tòa bạch ốc, dinh của Tổng thống Hoa Kỳ, trên đại lộ Pennsylvania. Quý vị cũng nghe chữ The President, viết hoa P-R-E-S-I-D-E-N-T, The President, viết hoa nghĩa là Tổng thống. Truck, T-R-U-C-K, là xe vận tải. Right now, ngay bây giờ. Belong to, belong, B-E-L-O-N-G, belong to, thuộc về ai, của ai. And it does need painting. Nhà đó cũng cần phải sơn. Does đặt trước need để nhấn mạnh. Xin mời quý vị nghe phần đầu của bài học. Man on the street. This is the new dynamic English man on the street, Kent Moss. Today I'm standing on Pennsylvania Avenue in Washington, D.C. Excuse me, sir. Yes? I'd like to ask you a few questions. Why? This is for the new Dynamic English radio show. Oh, I see. Okay, go ahead. Can you tell our listeners what you do? What do I do? I'm a painter. A painter? So do you paint pictures? No, I paint houses. Do you like your work? Yes, I do. I like painting big houses for important people. You have a lot of white paint in your truck. That's right. Right now, I'm painting that big white house across the street. That big white house? That's right. Do you mean... That house belongs to the president. That's the White House. That's right. And it does need painting. I see. Well, thank you very much. You're very welcome. A question for you. Now, here's a question for you. Listen for the bell, then say your answer. What do you do? Thank you. Trong phần kế tiếp, Story Interlude, câu chuyện giữa bài, quý vị nghe Kathy nói với Max về một cú điện thoại bí mật, a mysterious phone call. Xin nghe mấy chữ khó. To call someone back. To call someone back. Gọi lại. A wrong number. A wrong number. Nhầm số. Babysitting. Babysitting. Giữ trẻ hộ. By the way. By the way. Nhân tiện. Leave a name. Để tên lại. Leave a message. Leave a message. Nhắn lại. Quý vị cũng nghe câu. A man called and he didn't leave his name or number. A man called and he didn't leave his name or number. Một ông gọi mà không để lại tên hay số điện thoại. Quý vị cũng nghe chữ upset. U-P-S-E-T. Upset. Sound upset. Có vẻ bực mình. Upset. Bực mình. Xin mời quý vị nghe phần 2 của bài học. Okay, and we're off the air. Kathy, thanks again for babysitting. No problem. I really enjoyed it. By the way, did that man call you back? Who do you mean? You know, a man called but didn't leave his name or number. Oh, him. No, he didn't. That's really strange. He said it was important, but he wouldn't tell me his name. Well, it was probably a wrong number. No, I don't think so. He asked for you, and when I said you weren't home, he sounded really upset. Oh, well, maybe he'll call back. I hope so. I wonder who it was. Hi there. Oh, hi, Elizabeth. Have a good show. Thanks. See you later. trong phần sắp tới là Functioning in Business, một chương trình Anh ngữ thương mại trung cấp, chú trọng về các tập tục và lối làm việc trong thương trường. Bài học hôm nay là Checking In, Part 2, ghi tên nhận phòng tại khách sạn, phần 2. Hôm nay chúng ta tiếp tục chương trình về một chuyến thương vụ quan trọng, tiếng Anh gọi là An Important Business Trip. Chúng ta nghe ba người, đó là Charles Blake, làm cho hãng International Robotics, chế tạo máy điện tử thay người, Michael Epstein, làm cho hãng Advanced Technologies, và Shirley Graham cũng làm cho hãng Advanced Technologies. Đoạn tới, quý vị nghe Charles Blake xác nhận lại phòng đã giữ trước. Quý vị sẽ nghe những chữ như receptionist, receptionist, người giữ máy điện thoại, hay là tiếp viên ở quầy trước. A confirmed reservation, confirmed. C-O-N-F-I-R-M-E-D, a confirmed reservation, giữ phòng trước và đã xác nhận. Quý vị cũng nghe chữ price of the room, price of the room, tiền phòng. Formal, F-O-R-M-A-L, formal, nghiêm trang, khách sáo. Let's not be so formal. Let's not be so formal. Xin đừng khách sáo quá. Xin mời quý vị nghe phần 3 của bài học. Quiet please everyone. Ready for functioning in business? Cue music. Hello, I'm Elizabeth Moore. Welcome to Functioning in Business. Functioning in Business is an intermediate level business English course with a focus on American business practices and culture. Today's unit is Checking In, Part 2. This program focuses on confirming information. Interview. On today's program, I'll be talking by phone with Charles Blake. I've been talking with Mr. Blake about his business trip to San Francisco last year. Hello again, Mr. Blake. Hello. Please call me Charles. Let's not be so formal. Okay, Charles. The last time we spoke, we talked about your trip last year to San Francisco. That's right. I went to San Francisco to meet with Michael Epstein of Advanced Technologies. And tell us again where you stayed in the San Francisco area. I stayed at the Embassy Suites Hotel in Sunnyvale. Well, today, we're going to listen to a recording of your conversation with the receptionist at the Embassy Suites. We'll hear what happens as you check in at the hotel. That sounds great. Trong đoạn sắp tới, Elizabeth nghe lại đoạn điện đàm khi Charles Blake ghi tên nhận phòng ở khách sạn. Quý vị sẽ nghe những chữ như bellman, B-E-L-L-M-A-N, tức là nhân viên khách sạn khuân hay xách đồ hay là nhắn tin dùm cho khách. Ngoài chữ bellman, thỉnh thoảng quý vị còn gặp chữ bellboy, B-E-L-L-B-O-Y, hay là bellhop, B-E-L-L-H-O-P. Reservation number. Reservation number là số giữ phòng trước, nghĩa là sau khi giữ phòng trước, khách sẽ được cho một con số để khi hỏi lại tiện kiểm chứng. Quý vị nghe lại chữ confirmed reservation là đã giữ phòng trước và đã xác nhận. Xin mời quý vị nghe phần 4 của bài học. Dialogue. Let's listen in while Mr. Blake checks in at the Embassy Suites Hotel. It's Monday, June 10th. It is 4:15 in the afternoon. Good evening, sir. Welcome to the Embassy Suites Hotel. Can I help you? Yes, my name is Blake, Charles Blake. I have a confirmed reservation. Mr. Blake, yes. And the reservation number? Let's see. Here it is. 14689. 14689? Let me check. Yes, sir, we have your reservation right here. That's for June 10th through the 13th, Monday through Thursday night. Is that correct, sir? Yes, that's fine. Okay, and the room, sir, is 685 on the 6th floor. I've got the key right here, and I'll get a bellman for you right away. Okay. What was the price of the room again? That room is $120 a night. Okay, fine. Trong phần tới, Language Focus, Listen and Repeat, Variations. Quý vị nghe nói một câu bằng hai cách. Xin nghe trước rồi lặp lại sau. Thí dụ như câu, ông bà cần chi, quý vị có thể hỏi, Can I help you? Hay là, What can I do for you? Variations. Listen to these variations. Can I help you? What can I do for you? I have a confirmed reservation. I have a reservation. It's confirmed. I've got the key right here. Here's your key, sir. What was the price of the room again? How much did you say the room is? Trong phần tới, quý vị nghe một cuộc phỏng vấn. Ông Charles Blake kể lại chuyện ông gọi điện thoại giữ phòng trước. Quý vị nghe lại chữ Confirm your reservation. Xác nhận là cho chắc việc giữ phòng hay vé máy bay. A suite. S-U-I-T-E. A suite là phòng lớn. Complaint. C-O-M-P-L-A-I-N-T. Complaint. Lời than phiền. Động từ. Complain. C-O-M-P-L-A-I-N. Động từ. Complain. Danh từ complaint. I have no complaints. Tôi không có lời nào than phiền, nghĩa là tôi hài lòng. Xin mời quý vị nghe phần cuối của bài học. Interview. Mr. Blake, let's talk about your conversation with the hotel receptionist. I see that you already had a reservation at the Embassy Suites before you arrived. Yes, I did. I made the reservation 2 weeks before I left Beijing. Did you call back later to confirm your reservation? Yes, I called a few days before I left Beijing. And your room was $120 a night? That's right. They had a suite for $200 a night, but that was more than I needed. How was the receptionist? Was she helpful? Yes, she was very helpful. I have no complaints. Thank you for talking with us today. You're very welcome. Let's take a short break. Quý vị vừa học xong bài 39 trong chương trình Anh ngữ sinh động New Dynamic English. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong bài học kế tiếp.